Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2696, chương 2696, vào thành. Tần Thiên vậy không muốn trêu chọc phiền toái, chỉ là rất lâu, không đi gây phiền toái lại không được. Bọn họ chuyến này là có nhiệm vụ, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ chuyến này chính là thất bại. Không nói cầm tất cả quốc gia cũng cho giao hảo, nhưng bọn họ thương nhân sau này nhất định phải đi đường tuyến thượng địa phương. Bọn họ phải xử lý được rồi. Vạn nhất sau này bọn họ thương nhân ở chỗ này làm ăn, nhưng không có được an toàn bảo đảm, đây chẳng phải là rất chuyện xấu. Vì đại đường, vì để tránh cho sau này xuất hiện không tốt tình huống, Tần Thiên cảm thấy coi như bây giờ rất mệt khó khăn, bọn họ cần phải vào thành một chuyến xem. Vạn nhất thật có thể thực hiện bọn họ đại đường mục tiêu đâu. Tần Thiên cố ý muốn vào thành, đi theo những người đó nghe xong lời này sau đó, cũng không nói gì nữa. Bọn họ đích xác có thể đề nghị, nhưng nếu như Tần Thiên đã làm xong quyết định, vậy bọn họ vô luận như thế nào đều là sẽ nghe theo. Thậm chí là đi theo, nói như vậy tốt sau đó, Tần Thiên bọn họ liền hướng loạn thành phương hướng chạy tới. Vài ngày sau, bọn họ đi tới loạn thành biên giới, mà đang ở bọn họ đi tới loạn thành trong biên giới thời điểm. Bên trong thành, ba thế lực lớn đã biết được liền Tần Thiên bọn họ tin tức, mà bọn họ nghe văn quân đường muốn sau khi vào thành. Trong mắt đều là ngưng đứng lên. Bọn họ không thích từ bên ngoài đến thế lực. Bọn họ ba thế lực lớn ở loạn thành đã rất lâu rồi. Hơn nữa đã đạt thành một loại thăng bằng. Ở sự cân bằng này hả? Bọn họ có thể làm được sống yên ổn với nhau vô sự. Bọn họ có lẽ còn có dã tâm. Nhưng bọn họ cũng hết sức hưởng thụ hiện nay loại trạng thái này. Mà một khi có những thứ khác thế lực tiến vào nơi này, dù là bọn họ chỉ là ngắn ngủi tiến vào nơi này, cũng có thể đối với bọn họ quyền thế, địa vị tạo thành ảnh hưởng. Đây cũng không phải bọn họ muốn thấy được tình huống. Trước kia, cũng có một ít thế lực ý đồ tiến vào nơi này. Những thế lực kia tiến vào, liền đối với bọn họ tạo thành thật không tốt hậu quả. Mà bọn họ vì đuổi, thậm chí là tiêu diệt những thế lực này, trả giá không ít giá phải trả. Đại đường sứ thần nếu như trong, vậy bọn họ trả giá cao có thể sẽ lớn hơn. Đây không phải là bọn họ muốn thấy được. Cho nên rất nhanh, ba đại thế lực người liền tụ tập với nhau. Đại đường sứ thần muốn tới. Các người cảm thấy chúng ta là để cho bọn họ tới đây, còn chưa để cho bọn họ tới. Cái này đại đường tình huống, ta cũng đã nghe nói qua một ít. Bọn họ là một cái rất quốc gia cường đại, hết sức lợi hại, bất quá, bọn họ đại đường cách chúng ta nơi này nhưng là rất xa. Như thế khoảng cách xa, bọn họ theo không thể nào điều động quá nhiều binh mã tới công đánh chúng ta. Cho nên ta ý nghĩa, dĩ nhiên là không để cho bọn họ tới, thậm chí, liền để cho bọn họ vào thành cũng không để cho. Ta đề nghị chúng ta ba thế lực lớn các phái ra một số người ở ngoài thành cản chặn bọn hắn lại. Nếu như bọn họ chịu thối lui, vậy mọi người liền sống yên ổn với nhau vô sự. Nhưng nếu là đại đường không chịu rời đi, đây cũng là đừng trách chúng ta không khách khí. Hiện nay loại thời điểm này, chúng ta phải đoàn kết. Nếu không chúng ta bây giờ có hết thảy đều đưa không còn tồn tại. Phi Đao Môn và tập đoàn tài chính lớn người nói một lần cái nhìn của bọn họ cũng chẳng qua là hai thế lực lớn ở giữa hộ pháp, cũng không phải là đầu mục, nhưng xem loại chuyện này, bọn họ vậy có đầy đủ quyền lực làm quyết định. Bọn họ sau khi nói xong, đưa mắt về phía một người phụ nữ. Người phụ nữ này da ngăm đen, vóc người to lớn, cho người cảm giác so người đàn ông còn muốn dũng mãnh. Hắn là nương tử giúp nhị đương gia nhị cô bà. Nương tử trong bang rất nhiều chuyện đều là hắn xử lý. Đừng xem hắn chỉ là một người phụ nữ, nhưng mà ở Loạn Thành, có thể không có người nào dám coi thường hắn. Liên Liên hiện nay phi đao môn hộ pháp La Phi, cùng với tập đoàn tài chính lớn hộ pháp Thẩm Bát, cũng không dám coi thường nàng. Nhị cô bà suy nghĩ một chút, suy nghĩ sau này, gật đầu một cái, Thẩm Bát nói có lý. Đại đường sứ thần nếu như tiến vào nơi này, ắt phải sẽ đối với chúng ta tạo thành đánh vào. Như vậy thứ nhất, chúng ta nơi này thăng bằng cũng chỉ không tồn tại. Đại đường hẳn không sẽ vì một cái như vậy địa phương theo bọn họ ồn ào. Mà nếu quả thật ồn ào, chúng ta binh lực cộng lại, vậy không thể so với bọn họ yếu. Bất quá, chúng ta có thể phái binh ở ngoài thành cản đoạn, nhưng cũng thành tựu dò xét, có thể không tiếng nói đại đường phát sinh mâu thuẫn, vẫn tận lực không nên phát sinh mâu thuẫn. Nhị cô bà nói thì chẳng khác nào là chuyện kế tiếp. Cho làm quyết định, La Phi và Thẩm Bát hai người đều là gật đầu một cái. Tần Thiên đám người đi tới Loạn Thành lãnh vực sau đó. Tần Thiên mang một nhóm người chuẩn bị vào thành. Bỏ mặc như thế nào? Tần Thiên Đô là muốn tới nơi này thử một chút. Nếu như có thể để cho bọn họ bảo đảm đại đường thương nhân an toàn, vậy Tần Thiên không đem sự việc làm lớn chuyện vậy không có vấn đề gì. Cái này có thể nói là ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Có thể nếu như liền cái này ranh giới cuối cùng đều không thể đạt được bảo đảm, vậy bọn họ cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Tần Thiên đám người đi tới Loạn Thành trước thành. Loạn Thành nơi này, ba đại thế lực người đã đang chờ. Số người của bọn họ không thiếu. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên trong mắt liền ngưng đứng lên. Bọn họ đại đường còn không có tìm bọn họ phiền toái. Chẳng lẽ bọn họ liền muốn tìm bọn họ đại đường phiền toái? Có thể là đại đường sứ thần. La Phi nhìn một cái Tần Thiên các người, rất là coi thường hỏi một câu. Tần Thiên trong mắt hơi chăm chú, nhưng cũng không phát tác. Nói, chúng ta liền là đại đường sứ thần. Các ngươi ở chỗ này ý muốn vì sao là Loạn Thành không hoan nghênh các ngươi đại đường sứ thần đến, cho nên hy vọng các ngươi có thể rời đi, chớ có để cho chúng ta làm khó. Thẩm Bát mở miệng nói một câu, mà hắn một câu nói này nói đã hết sức thẳng nhận. Hắn như thế nói xong, Trình Sử Mặc nhất thời đã tới rồi nóng nảy. Bọn họ đại đường lúc nào bị người như vậy trận ngoài cửa qua? Nói thật, trước khi tới, hắn còn thật không có nghĩ tới theo thế lực của nơi này làm khó dễ. Có thể bây giờ nghe Thẩm Bát nói sau đó, hắn nhưng là tức giận không được. Ha ha, có ý tứ, cái này Loạn Thành là các ngươi xây dựng sao? Các ngươi không bằng chúng ta đi vào, chúng ta cũng không đi vào. Một cái thành trì tạo thành là trải qua rất nhiều người, rất nhiều năm cố gắng mới hoàn thành, coi như cái này ba thế lực lớn nắm trong tay toàn bộ Loạn Thành, có thể cái này Loạn Thành cũng không phải bọn họ. Cho nên, đại đường nếu quả thật muốn vào, bọn họ không có lý do gì ngăn trở. Trình Sử Mặc như vậy mở miệng nói chuyện sau đó, La Phi trong mắt đông lại một cái. Ngay sau đó, một chuôi phi đao liền hướng Trình Sử Mặc phóng tới. Ở hắn xem ra, muốn ngăn cản những thứ này đại đường sứ thần tiến vào, tốt nhất biện pháp chính là đối với đại đường những thứ này sứ thần tiến hành uy hiếp. Nếu như trấn nhiếp bọn họ tự nhiên cũng sẽ không dám vào bọn họ Loạn Thành. Mà muốn trấn nhiếp bọn họ, tốt nhất biện pháp không khác nào là giết người lập uy. Hắn muốn giết Trình Sử Mặc lập uy. Phi đao tới đột nhiên, đây là tất cả mọi người cũng không ngờ tới, mà đây cái La Phi có thể trở thành phi đao môn hộ pháp. Hiển nhiên là bởi vì hắn tuyệt kỹ phi đao hết sức xuất chúng lợi hại. Từ trước đến giờ là lệ vô hư phát, ở ba đại thế lực người xem ra, Trình Sử Mặc bây giờ hẳn đã là người chết, hắn khẳng định sẽ chết. Ở thình lình dưới tình huống, La Phi không biết lỡ tay, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tuyuyensv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-tron-si-nối-song-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.